nữ thần là phải đem về sủng. Chương 73, nàng có hay không để ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn cô gái tóc ngắn đang nằm trên giường bệnh, Ấn Hàn không biết tâm tình mình thế nào. Đối với Duệ Khê, nàng không có quá nhiều hào cảm, thậm chí còn không phải bằng hữu. Đây là mối quan hệ không tên, nhưng luôn hy vọng đối phương an ổn. Thời điểm vừa nhìn thấy, người này cao gầy đứng ở nơi đó, khí thế tự tin không sợ hãi thứ gì. Có người theo dõi cô sao? Tuy rằng nhắm mắt nhưng Duệ Khê không hề ngủ, nghe được câu hỏi do dự của Ấn Hàn, ngoác ngoác khóe miệng. Cô chậm rãi mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn chăm chú người kia, nắm tay nhau, giống như là nảy sinh một loại cảm giác khác lạ, có vẻ tự nhiên, nhìn nhau bằng một con mắt, đúng là có chút ước ao. Làm nghề này có ai mà không bị theo dõi? Nữ phóng viên xem ra một chút cũng không lưu ý, muốn theo thói quen đưa tay vuốt tóc mình, nhưng vết thương đau nhói khiến nàng rên khẽ, nhìn chính mình bị đánh tới mức phải bó bột tay phải, gương mặt nàng đầy tiêu ý. Có điều kẻ điên kia đúng là biết cách cắn trộm. Là người trong công ty chúng ta sao? Một loạt sóng gió xảy ra gần đây Nhược Duẫn sớm đã biết, tuy rằng không biết tại sao Duệ Khê chuyển mục tiêu nhắm ngay vào đầu tàu của công ty, nhưng dù sao cũng là tình thương giữa người với người, nghĩ lại chính mình cống hiến suốt 10 năm mà công ty còn làm ngơ, nghiêng đầu mỏi mệt, Nhược Duẫn có chút không đành lòng. Duệ Khê bĩu môi, không cẩn thận đụng phải vết thương trên mặt, nàng cẩn thận mà điều chỉnh lại tư thế. Quý Trạch không phải người hiền lành gì, cũng đúng, nếu chỉ đơn thuần là công tử hào hoa phong nhã, lão đầu tử làm sao yên tâm đem công ty giao cho hắn, là tôi đã bất cẩn. Duệ Khê cắn răng, trên thực tế, ngày hôm nay nàng ra ngoài bằng xe của Quý Mạc, nếu như đoán không sai, vụ tai nạn lần này cũng không hẳn là không nhắm vào mình, bỏ vốn cũng thật lớn, nhanh như vậy đã điều tra được nàng cùng Quý tác giả có quan hệ. Quý Mạc đã biết chưa? Ấn Hàn nhớ tới người gọi điện cho mình là y tá ở bệnh viện đa khoa, tỉ mỉ dò hỏi, việc này Duệ Khê chắc chắn sẽ không báo cho Quý Mạc. Quen biết các nàng một thời gian, cô rất nhanh đã biết được phương thức hai người ở chung, dáng dấp Quý Mạc là kiểu trong lòng quan tâm nhưng bề ngoài luôn tỏ ra vô tâm lạnh lùng, bị người ta hiểu lầm là không yêu Duệ Khê cũng không thèm giải thích, rõ ràng là một cặp xứng đôi vừa lứa, có điều hai người đó còn chưa ý thức được vấn đề này. À, tôi vốn muốn nói dối cô ấy, có điều, nàng chuyển ánh mắt tới điện thoại đặt ở đầu giường. Tin tức lan ra cũng thật nhanh, cô ấy có lẽ cũng đã thấy rồi. Duệ Khê mím môi, do dự rất lâu. Tôi bây giờ không tiện, nếu như có thể phiền hai người chăm sóc Quý Mạc được không? Đáng lẽ, ngày hôm nay nằm ở nơi này, sẽ là cô ấy. Ấn Hàn nhìn người kia vẻ mặt ngưng trọng, gặp phải vấn đề nghiêm trọng thế nào cũng không thấy run sợ, mà nay lại là bộ dáng thực sự lo lắng. Nàng nhìn ánh mắt Nhược Duẫn, chỉ chọc bảo vệ bạn bè, là chuyện đương nhiên, không phải sao? Cô có thể về, không cần chăm sóc tôi đâu. Duệ Khê nhắm mắt một lúc, mở ra vẫn thấy Ấn Hàn ngồi một bên, có chút lúng túng, bởi vì chiều cao cùng tính cách của mình, cô luôn thích cúi xuống nhìn người khác, vậy mà hôm nay vị trí thay đổi, tựa như hài tử được người khác trông nom trong tầm mắt, nàng có chút không quen. Tôi đã bảo Vương Tử đưa Nhược Duẫn về, nên bây giờ tôi rất rảnh. Ấn Hàn một bên đáp lời Duệ Khê, một bên nhắn tin với nữ vương đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình sao rồi, vẫn thế, cô ấy nằm em ngồi, bộ dáng rất cao ngạo, vẫn giả vờ ngủ không thèm để ý tới em. Được rồi, chắc là xấu hổ nên xù lông, chị nghĩ Quý Mạc sắp đến rồi, không có chuyện gì thì tranh thủ tán gẫu với cô ấy một lúc đi. Em biết, nếu như đói thì chị ăn điểm tâm trước đi, không cần chờ em. Không sao, chị chờ em. Duệ Khê nhìn cô gái váy trắng ngồi cạnh, không hơn mình bao nhiêu tuổi, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhưng lại vì yêu mà chả giả biết bao, rõ ràng nhận lại chỉ là tính khí hờ hững và lạnh nhạt, nhưng lại vẫn kiên trì cầm máy quay không quản ngày đêm đuổi theo người kia. Mình là phóng viên tự nhiên có thể cảm nhận được những khó khăn trong đó, là trưởng fan club lớn nhất của người yêu, chụp ảnh tiếp ứng hoàn hảo đến khó có thể chê bai. Cô ấy biết đạo lý cây lớn thì đón gió to nên thường thường dễ dàng làm người ta quên đi sự tồn tại của bản thân. Nhưng là, bỗng nhiên lại nổi tiếng, biệt danh hình như là đầu bếp Mỹ nữ si tình, tạo ra được phong cách riêng cho bản thân, một mình một kiểu, nhưng lại có thừa dũng khí cùng sự ấm áp để che chở và bảo vệ cho người cô ấy yêu, cho dù không ở chung, cũng có thể từ trên người đối phương nhìn thấy người còn lại. Duệ Khê thở dài, họ quả nhiên là dành cho nhau, vậy nên dù chỉ nhìn thấy khóe miệng hơi mỉm cười của Ấn Hàn cũng có thể cảm nhận được tư vị hạnh phúc tràn đầy, thực sự quá may mắn, có thể có được một nửa hoàn hảo của mình. Hơi quá đáng rồi đó, Ấn Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô gái trên giường phát ra giọng nói u oán. Tình yêu của hai người thật ghê gớm, bỏ lại tôi một mình cô đơn. Nàng vô ý thức liếc nhìn cánh cửa phòng nãy giờ đóng chặt, lúc này thực sự rất nhớ Quý Mạc, nhớ hơn lúc nào hết. Nếu như đã nhận định một người, liền muốn kiên trì, không có tấm lòng nào là sắt đá cả. Ấn Hàn hết sức chân thành nhìn cái Duệ Khê có lẽ vì bị thương nên trở nên yếu ớt kia, cô ấy thực sự rất yêu quý Mạc, dáng dấp tính tình như vậy, hẳn là người hiếm khi động tâm, nhưng một khi tâm động thì so với ai khác đều cố chấp hơn. Ấn Hàn thở dài, trên thực tế, trước đây cô cho rằng, một nữ tử ôn hòa so với đại tác giả kia hẳn là sẽ thích hợp với Duệ Khê hơn nhiều, hai người họ đều như những con nhím, rất khó ôm vào người, rất khó sưởi ấm cho nhau. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy, người bên ngoài thực ra không có tư cách phán xét việc này, cho dù là bị thương, có lẽ cũng nên kiên trì. Cô hẳn là đang chờ đợi chị ta. Duệ Khê kinh ngạc, một câu nói nhắm thẳng vào tim đen, quả nhiên là Ấn Hàn, còn tưởng rằng có thể giấu giếm được cậu ta. Nỗi lòng căng thẳng phút chốc được giải thoát, 7 năm, cũng không kém cô đâu, đáng lẽ, hai người kia phải cùng nhau debut, Duệ Khê cười cợt. Nếu sự thật là như vậy, chúng ta có lẽ đã trở thành bạn thân từ lâu, phải không, đại thần Bunny? Ước ao đã lâu, đối với fan hứa hẹn, tự hào rằng mình sẽ là người truyền nhiệt tới mọi người, là hy vọng và ý chí, nhưng mà quý Mạc cô gái được trao nhiều kỳ vọng, lại không debut, nói thật Duệ Khê trong lòng vẫn tiếc nuối. 7 năm qua, cô vẫn bên nàng sao? Duệ Khê kinh ngạc mà gật đầu. Không phải chỉ cần được như thế là đủ rồi sao? Nàng chỉ cho tôi thấy con người thật, đi đâu cũng đều mang tôi đi cùng, cứ cho là mục đích không giống nhau, nhưng cũng là một chuyện vui, không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không nói, nhưng tôi biết được đứng trên sân khấu biểu diễn vẫn luôn là ước vọng bấy lâu nàng luôn chôn giấu, Duệ Khê nhắc tới Quý Mạc mang theo chút lưu luyến và vui vẻ. Nhưng là trong lòng nàng luôn có rào cản, tôi không qua được. Là vậy sao? Ấn Hàn nhíu nhíu mày, trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, nếu như có thể, nàng có lẽ nên thử một lần. Còn đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nghe được âm thanh cửa mở, Ấn Hàn cười khẽ. Người cô mong nhớ kìa, không phải sao? Xuất hiện ở cửa quả nhiên là Quý Mạc, nét mặt không hoảng hốt như trong dự liệu, mà lại rất bình tĩnh, có điều Ấn Hàn nhíu mày, nữ tác giả giấu giếm bàn tay đang nắm chặt thành quyền đằng sau lưng, quả nhiên một chút cũng không đáng yêu, thừa nhận mình để ý khó khăn đến vậy sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tin tức nói cô bị thương rất nghiêm trọng. Nghe được phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, Quý Mạc điều chỉnh hô hấp của mình, tới gần, khuôn mặt có chút giật mình khi nhìn thấy vết thương, tựa hồ đã rất lâu không có nhìn nàng, Duệ Khê trong bộ đồ bệnh nhân quả thực rất giống một đứa trẻ. Cảm giác cõi lòng âm ỉ đau nhức suốt đường đi cuối cùng được phát tiết tại đây. Tại sao không nói cho tôi biết, khi nào thì bị vậy, chính mình lại phải thông qua người khác mới biết được hay sao? Duệ Khê làm ra bộ dáng dễ dàng cười đùa, kéo chăn lên che mặt, giọng có chút buồn. Không có gì, bị cắn mấy cái thôi. Là vì sự kiện đó sao? Duệ Khê nhăn lông mày, rất chăm chú mà nhìn mắt Quý Mạc, quả nhiên, là vẻ mặt hổ thẹn đó, 7 năm qua cô đã nhìn quá nhiều lần rồi, cô nhịn không được mà xuất ra bộ dạng xa cách. Là tôi tự nguyện, tôi không cần nghe xin lỗi hay cảm ơn. Nàng kéo tay Quý Mạc đang run rẩy, vẻ mặt đột nhiên trở nên đáng thương. Tôi đói, cô có gì cho tôi ăn không? Quý Mạc mím mím môi, rõ ràng là rất đau lại còn cố ý trêu đùa mình, lần nào cũng vậy, đồ ngốc này, tâm ý của cô ấy mình cũng hiểu, nhưng mà, mình thì có tư cách gì? Vẫn không về sao? Dọa im được Duệ Khê, Quý Mạc lặng lẽ đóng cửa, ra ngoài, chuẩn bị đi mua một số đồ cần thiết cho cô, xoay người liền thấy cái bóng cao gầy tựa bên tường. Vẫn không về sao, tuy rằng đã quyết định buông tay, nhưng nhìn Ấn Hàn vẫn thấy có chút lúng túng, Quý Mạc mấy ngày nay đều tận lực tránh mặt nàng, vậy mà lại gặp nhau ở chỗ này, à Ấn Hàn chớp mắt. Quý Mạc tôi muốn nói chuyện với cô, hai cái bóng được phản chiếu ngày một kéo dài. Vương Tử cảm ơn em, hôm nay bận rộn cả ngày rồi, hẹn mai gặp lại. Nhược Duẫn hướng trợ lý của mình hỏi thăm một chút rồi bước về phía thang máy, bước tiếng giày cao gót vang vọng giữa hành lang im lặng, sắc màu ấm dưới ánh đèn, trước thang máy xuất hiện một vị phu nhân xa lạ. Chào ngài, Nhược Duẫn cười chào hỏi vị phu nhân, tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng khí tức trên người vị phu nhân này khiến nữ vương đại nhân có cảm giác quen thuộc. Chào cô, phu nhân quay đầu nhìn cô gái đứng cạnh mình, con mắt lóe sáng, cuối cùng bị bà nhanh chóng chuyển sang ánh mắt trấn định. Nhược Duẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay người phụ nữ, tâm tình nữ vương đại nhân không hiểu sao có chút thả lỏng. Cách chương.